Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1690. Bổ nhiệm xuống tới. Buổi sáng. Chưa đến 9 giờ. Sau khi đi ra từ phòng chủ nhiệm Chu Vĩ Nghiệp, Đồng Học Bân đóng cửa lại cho ông ta, dùng lực nắm chặt tay, thở phào nhẹ nơ hóm. Tuy rằng Chu chủ nhiệm nói chưa xác định, nhưng Đồng Học Bân biết chuyện này đã như ván đóng thuyền. Chu chủ nhiệm cũng là làm lãnh đạo chủ quan đi nói chuyện với mình theo một hình thức mà thôi. Mẹ vợ đều đã tiết lộ cho mình rồi, tứ gia gia của tụi Lan lại là bí thư ủy ban kỷ luật trung ương. Danh sách của mình ngày hôm qua đã đưa lên, vậy chuyện này cũng không có gì để lo lắng nữa, còn thiếu tuyên bố bổ nhiệm thôi. Rốt cuộc xác định rồi. Thật đáng mừng. Đồng Học Bân cảm thấy đây là tin tức tốt nhất mấy tháng qua mình nghe, hắn mới 26 tuổi, cũng đã được chứng thực cấp chính sử thực chức, đừng nói đến ai khác nghĩ cũng không dám nghĩ. Cũng là tạ tuệ Lan loại tử nữ thế gia này, cũng là Phương Văn Bình loại đệ tử thế gia này, lúc 26 tuổi cũng không có thành tựu hiện tại như Đồng Học Bân. Đồng Học Bân có thể có ngày hôm nay thật sự rất đáng để hắn tự hào, một đứa nhỏ gia đình bình thường, một đứa nhỏ trong một gia đình tầm thường có điều kiện rất kém cỏi có thể đi tới hôm nay, hầu như có thể nói là một kỳ tích. Đặt ở trước đây, người khác tuyệt đối sẽ không nghĩ đến Đồng Học Bân sẽ có vị trí ngày hôm nay, ngay cả bản thân Đồng Học Bân cũng không thể dự liệu được, nhưng đi từng bước Đồng Học Bân làm được, hiện tại hắn rất có cảm giác thành tựu. Thực chức, cấp chính sự, vị trí mà người khác có thể cả đời cũng không dám nghĩ, hắn chỉ dùng 4 năm thời gian là đã đem cấp chính sự ngồi ổn, quả thật khoa trương một chút. Phòng thứ 8, khu làm việc sở 2. Đồng Học Bân lúc tiến vào còn chưa tới giờ đi làm. Tất cả mọi người đang vui vẻ trò chuyện trong khu làm việc trong mấy phòng giám sát. Có thể cũng chỉ có phòng thứ 8 sở 2 bọn họ mới có cái bầu không khí này. Quan hệ đồng sự đều tốt, không có gì ngăn cách, phân tích đến cùng một chút. Cái này hiển nhiên là công lao của sở trưởng sở 2 Doãn Thành An. Chỉ có một người hiền lành như thế mới có thể nuôi dưỡng ra được một bầu không khí tại phòng làm việc như vậy. Trong cơ quan nhà nước khi lợi ích dính dáng và tranh cãi càng ngày càng nghiêm trọng, loại bầu không khí này thật sự là quá hiếm có. À! Đồng sở trưởng! Ngài đã trở về. Mọi người còn chưa có nghe nói. Đều có chút kinh ngạc. Đồng Học Bân cười cười. Đã trở về, ngày hôm nay bắt đầu phục chức. Hàn Phỉ hì hì cười. Vậy chúc mừng ngài, buổi tối phải mời khách. Ha ha. Cũng không phải chuyện mặt mày rạng rỡ gì. Mời khách cái gì? Đồng Học Bân nói. Ừ. Doãn sở trưởng và Trần sở trưởng tới chưa? Tôn Triệu Bang cười nói. Còn chưa có tới. Đồng Học Bân lúc đầu muốn trực tiếp tìm Doãn Thành An báo danh, bất quá nghe nói còn chưa có tới, cũng sẽ không đi. Thẳng thắn ngồi xuống khu làm việc, nói. Đang nói cái gì vậy? Hàn Phỉ chớp mắt nói. Cái này không phải đang nói chuyện cơ cấu cải cách sao? Toàn bộ nghị luận hơn nửa tháng, ngài khẳng định đã biết, nghe nói phòng giám sát chúng ta muốn tăng 2 phòng ban. Phòng thứ 9 và phòng thứ 10, chúng tôi đang trò chuyện về điều chỉnh nhân viên. Chuyện này vẫn là Đồng Học Bân nói cùng Hàn Phỉ, cũng là người thứ nhất nói cho cô ấy tin tức xác thật. Bất quá Hàn Phỉ lúc này giả vờ không biết, vẫn có chút trí tuệ chính trị. Nếu không cô ấy nói là Đồng Học Bân sớm nói cho cô ấy, người khác sẽ nghĩ như thế nào? Ồ, ngài nói cho Hàn Phỉ không nói cho chúng tôi biết hả? Cái này có phải là bất công? Hơn nữa Hàn Phỉ là một nữ đồng chí lớn lên không tồi, cái này càng sẽ khiến cho dễ xảy ra chuyện. Hàn Phỉ hiển nhiên tránh cái tình huống này, cũng rất chú ý, đừng xem cô ấy bình thường điên điên khùng khùng, nhưng cũng biết làm việc, không uổng rèn đúc nhiều năm trong cơ quan nhà nước. Đồng Học Bân ừ một cái. Tôi cũng nghe nói. Hạ Chu hỏi. Đồng sở trưởng, ngài nói chủ nhiệm phòng thứ 9 và phòng thứ 10 sẽ là ai làm? Cái này tôi làm sao biết? Đồng Học Bân nói. Bất quá không phải đề một phó chủ nhiệm của phòng giám sát, cũng là bình điều một chủ nhiệm, sau đó phó chủ nhiệm bên kia sẽ đề lên. Nếu như một phòng ban đã thành thục vận tác, còn có thể từ bên dưới hoặc là phòng ban khác không thể làm chung để người đến đây, nhưng hai phòng ban mới thiết lập, phỏng chừng là không quá có thể, nhất là Ủy ban Kỷ luật Trung ương loại địa phương này yêu cầu ổn thỏa rất cao, khẳng định là phải tìm lão đồng chí đã có kinh nghiệm công tác rất nhiều năm trong phương diện này tới tòa trấn làm người đứng đầu. Hàn Phỉ nói, các người nói phòng thứ 8 chúng ta có thể được điều động hay không? Ai động hả? Khả năng không lớn đâu. Hạ Chu nói, chủ nhiệm chúng ta chắc chắn sẽ không. Hàn Phỉ chẹp miệng. Tôi nói chỉnh thể phòng thứ 8, ví dụ như phòng ban và người bên dưới, có thể điều chỉnh đi qua hay không? Tăng một cấp và vân vân. Tôn Triệu Bang nói, tình huống tăng một cấp sẽ không nhiều. Bên này nếu như điều chỉnh cũng khẳng định 90% đều là bình điều đi trợ giúp phòng ban mới. Hạ Chu ừ một tiếng. Bất quá Tiểu Phỉ vẫn là có cơ hội. Hàn Phỉ trợn cặp mắt trắng. Tôi thật ra cũng muốn, nhưng căn bản là không người tìm tôi, cũng không ai đề cử tôi, chỗ nào có cơ hội. Hạ Chu nhìn cô ấy nói. Cô muốn lên đi cũng là kiểm tra viên cấp phó sở, ừ, nhiều hơn một chút. Phó sở trưởng của phòng ban bên dưới cũng có thể miễn cưỡng, bất quá có chút ảo, cô mới lên chính khoa không được vài năm, ừ, hơn nữa phòng ban mới thiết lập, chủ yếu vẫn là lấy ổn định là việc chính, dưới loại tình huống này bình thường sẽ do lãnh đạo chủ quản quyết định, người đứng đầu xác định rồi mới có thể tham khảo ý kiến của người đứng đầu rồi tiến hành điều chỉnh trong phạm vi nhất định. Hiện tại chủ nhiệm và mấy sở trưởng chưa có quyết định ra, chắc chắn sẽ không có người tìm cô rồi. Hàn Phỉ tựa như cũng rất sốt ruột. Ai, nhanh chóng quyết định đi, cái nửa vời này không phải gấp chết người sao, tôi hiện tại ngay cả tìm ai nói cũng không biết. Những người khác cũng rất quan tâm lần cải cách này. Ngay dưới bầu không khí quan tâm mật thiết của mọi người, buổi chiều cùng ngày lúc ra về, lãnh đạo chủ yếu của phòng giám sát thứ 9 và phòng giám sát thứ 10 cùng phòng ban xác nhập và điều chỉnh nhân viên lục đục xuống tới. Đương nhiên, chỉ là điều chỉnh và bổ nhiệm của lãnh đạo chủ yếu, bao quát chủ nhiệm phòng, phó chủ nhiệm phòng và sở trưởng, các chức phó và một loạt giám sát viên khoa viên các loại đều tạm thời không có bổ nhiệm. Đồng học Bân là được Chu Vĩ Nghiệp gọi điện thoại thông báo. Đồng Học Bân được bổ nhiệm làm sở trưởng sở 2 phòng giám sát thứ 9 Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Người khác điều chỉnh còn không có gì, nhưng điều chỉnh công tác của Đồng Học Bân trong cơ quan gây ra chấn động không nhỏ, cho dù là rất nhiều lãnh đạo của Ủy ban Kỷ luật cũng không thể dự liệu được. Không nói cái khác, Đồng Học Bân quá trẻ tuổi. Hơn nữa một giám sát viên cấp chính sử hư chức mới vừa tiền nhiệm, lúc này mới 3-4 tháng đã không được. Một bước lên trời tới sở trưởng sở 2 thực chức. Nếu như Đồng Học Bân bình thường đề bạt tại phòng thứ 8, đầu tiên là phải đến phó sở trưởng sở 2 mới có thể lên chính sử. Phương diện này kém đến vài bước lận. Càng đừng nói Đồng Học Bân trước đó còn bị xử phạt hành chính. Còn chọc không ít tai vạ. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1691. Cơm chia tay. Buổi chiều. Tan tầm. Do đã lấy được bổ nhiệm nên Đồng Học Bân mang tâm tư vui vẻ thu dọn đồ đạc, tâm tình vô cùng tốt đẩy cửa đi ra ngoài. Đồng sở trưởng. Ngài ra về. Chúc mừng ngài. Ngài có phải là nên mời khách không? Mọi người vừa thấy hắn đi ra đều chúc mừng. Hiển nhiên, mọi người cũng đều nghe nói chuyện Đồng Học Bân muốn thăng chức. Đồng Học Bân cười nói. Cảm ơn, mời khách à, được, mọi người muốn ăn cái gì, hôm nay tôi mời. Bên kia, Doãn Thành An và Trần Đại Hữu đã từ trong phòng làm việc đi ra, hai người tám phần cũng là không có bất cứ dữ liệu nơ a o y với việc Đồng Học Bân lên chức cả. Dù sao Đồng Học Bân mới đến sở hai vài ngày, ba tháng mà, kết quả cái mông còn ngồi chưa nóng đã muốn đi, bọn họ thật sự là không ngờ. Bất quá Doãn Thành An vẫn cười ha ha nói. Dù thế nào, đi ăn chuyện tốt như vậy không gọi tôi cùng lão Trần. Đồng Học Bân cười nói. Sao có thể, cái này không phải mới nói muốn ăn sao, đang muốn đi phòng làm việc của hai ngài mời hai ngài đây, cần phải cho mặt mũi nha. Doãn Thành An nói. Đó là khẳng định. Đồng Học Bân nhìn Trần Đại Hữu, hắn tới nhiều ngày thế này còn chưa có cùng nhau ăn cơm với lão Trần, đó là một cán bộ rất nghiêm túc. Trần Sở Trưởng. Trần Đại Hữu suy nghĩ một chút. Được. Đồng Học Bân nói. Vậy chúng ta đi ăn chỗ nào? Cậu mời khách, cậu quyết định đi. Doãn Thành An nói. Tôi ăn cái gì đều được, không kiêng ăn, ha ha. Hàn Phỉ hì hì cười nói. Tôi cũng ăn cái gì đều được, bất quá, đương nhiên càng đắt càng tốt. Tôi biết đồng sở trưởng không thiếu chút tiền ấy. Hạ Chu bật cười nói. Không có hỏi cô. Tất cả mọi người vui vẻ, ngay cả Trần Đại Hữu cũng mỉm cười một chút. Đây là bữa cơm cuối cùng tất cả đồng sự của một phòng ban bọn họ cùng nhau ăn, bởi vì Đồng Học Bân nhận được điều lệnh. Cũng là vài ngày sau đi phòng ban mới tiền nhiệm, mấy ngày tại phòng thứ 8 sở 2, ấn tượng của Đồng Học Bân đối với mọi người đều tốt, giữa đồng sự cũng vô cùng hòa hợp. Nói thật, Đồng Học Bân cũng có chút luyến tiếc ở đây, dù sao loại bầu không khí phòng làm việc này là hắn vẫn đều rất thích. Cho nên lúc này phải đi, Đồng Học Bân cũng muốn cùng mọi người ăn một lần. Hắn cũng không có nói đi chỗ nào, trên thực tế trong lòng đã có chủ ý. 6 giờ hơn. Ngoài nhà hàng Vương Phủ. Hai chiếc xe đi vào bãi đỗ xe, lúc này mọi người mới kịp phản ứng chỗ Đồng Học Bân muốn mời khách là ở đây, không khỏi nói vài câu. Đồng sở trưởng, cậu xác định đi Vương Phủ. Doãn Thành An nói. Đồng Học Bân ừ một tiếng. Vừa rồi tôi gọi điện thoại đặt phòng rồi. Trần Đại Hữu cảm thấy không thích hợp. Nơi này có chút đắt, tôi thấy vừa rồi trên đường có mấy tiệm cơm cũng không sai. Đồng Học Bân vui đùa nói. Không có việc gì, mọi người đừng kêu đồ ăn đắt tiền quá là được. Thật sự không được tôi ở lại rửa chén cho bọn họ trả nợ. Ha ha. Hàn Phỉ vui cười nói. Trần sở trưởng, đồng sở trưởng ngày hôm nay thăng chức. Chúng ta cũng đừng khách khí với đồng sở trưởng. Nói xong chỉ Land Rover. Chỉ cái xe này của đồng sở trưởng tùy tiện lấy ra một cái bánh xe đều đủ chúng ta ăn vài bữa ở nhà hàng Vương Phủ. Chúng ta cứ việc ăn thôi. Hắc hắc. Tôn Triệu Bang cười nói. Cô thật ra không khách khí. Khách khí cái gì? Hàn Phỉ nói. Các người quá khách khí cũng là khinh thường đồng sở trưởng chúng ta, phải gọi đắt tiền chút, vậy mới là cho đồng sở trưởng mặt mũi. Đồng Học Bân chỉ cô ấy. Bán cái qua cho tôi có phải không? Không có việc gì. Cứ gọi đi, ngày hôm nay tôi cũng mặc kệ. Dù sao tháng này tôi nếu như không có tiền, tôi đi nhà Tiểu Hàn ăn cơm chùa. Mọi người vừa vui đùa vừa đi vào trong. Hôm nay rất nhiều người. Không ít người đều lục đục đi vào. Đồng Học Bân bọn họ cũng vào cửa chính đi tới trong đại sảnh đi vào. Đám người Đồng Học Bân thấy được mấy người phục vụ và một người mặc tây trang đứng ở chỗ cửa tựa như đang đợi người. Ngay từ đầu mọi người cũng không lưu ý trực tiếp đi vào trong. Nhưng sau một khắc thấy những người đó lại có thể đi tới hướng bọn họ. Người trung niên mặc tây trang dẫn đầu khách khí đi tới trước mặt Đồng Học Bân. Xin hỏi là Đồng tiên sinh sao? Là tôi. Đồng Học Bân cũng không ngoài ý muốn, hắn tựa như mỗi lần tới sẽ có người của nhà hàng Vương Phủ đến đây nghênh tiếp một chút, huống chi lần này mình sớm gọi điện thoại đặt phòng. Người trung niên kia vội vươn hai tay cầm tay hắn. Chào ngài, phòng đã thu dọn xong, đã đợi ngài đến, mời ngài bên này. Đồng Học Bân nói. Khách khí. Người trung niên lại giải thích nói. Quản lý ngày hôm nay không ở đây, để tôi đến đây nghênh tiếp quý khách, chiêu đãi không chu toàn, xin ngài hãy tha lỗi. Đồng Học Bân nở nụ cười một chút, nói. Đừng quá khách khí được không? Mỗi lần tới các người đều như vậy, khiến cho tôi cũng không dám tới chỗ này của các người. Người trung niên mỉm cười nói. Quản lý vừa rồi gọi điện thoại, nói ngài đã lâu chưa tới chỗ chúng tôi, còn tưởng rằng có cái chiêu đãi gì không chu toàn hoặc là có chỗ không tốt. Nếu như có đồ ăn không tốt, ngài thông báo chúng tôi một tiếng là được, chúng tôi lập tức cho sửa ngay. Đồng Học Bân nói. Đều rất tốt, chỗ các người đồ ăn nếu như còn không thể ăn, vậy toàn bộ kinh thành cũng không có chỗ nào ăn ngon, ha ha, đi thôi. Được, chư vị mời bên này. Người trung niên ở phía trước dẫn đường. Phía sau Trần Đại Hữu, Hàn Phỉ, Hạ Chu bọn họ nhìn mà sửng sốt. Trải qua nhiều chuyện như vậy, mọi người sớm biết rằng Đồng Học Bân có bối cảnh, nhưng không ngờ rằng Đồng Học Bân ở kinh thành, xài được, như thế, ngay cả loại địa phương như nhà hàng Vương Phủ đều có người đến đây nghênh tiếp, cái này khiến cho mấy người bọn họ liếc nhìn nhau, tất cả đều thấy được kinh ngạc trong mắt nhau, toàn bộ đều buồn bực vì cán bộ kiểm tra kỷ luật giống như từ trong cái lỗ nào đó chui ra, rốt cuộc là người như thế nào, sao bọn họ cũng không biết. Lẽ nào trình tự của bọn họ thật sự kém nhiều như vậy? Nếu không sao có thể ngay cả đồng sở trưởng là bối cảnh gì một chút tin tức cũng chưa từng nghe qua. Bên trong, trong phòng, mọi người ngồi xuống, thực đơn cũng tới. Lúc đầu nói là muốn Đồng Học Bân gọi món ăn, bất quá Đồng Học Bân không gọi trước, mà là chết sống đưa cho Doãn Thành An, sau đó là Trần Đại Hữu. Khiến cho mọi người mỗi người đều gọi một món ăn, tất cả mọi người gọi không phải đồ ăn rất đắt tiền, đương nhiên cái này không phải rất đắt cũng là nói tương đối ở đây mà thôi, mỗi món ăn ở đây cũng không rẻ. Sau đó đến phiên Hàn Phỉ, nha đầu kia lúc trước hô hăng hái nhất, nhưng lúc gọi món ăn vẫn là gọi một món chay, tương đối rẻ tiền, Đồng Học Bân rất bất đắc dĩ, cũng không sửa đồ ăn được. Vì vậy không thể làm gì khác hơn là mình gọi thêm 3-4 món ăn, đều là tương đối đắt tiền, cũng là đồ ăn đặc sắc của nhà hàng Vương Phủ, cuối cùng còn gọi một chai Mao Đài vài chục năm, lúc này mới thôi. Doãn Thành An chập lưới nói, quá xa xỉ. Đồng Học Bân nói, không có việc gì, hôm nay hẳn là bữa cơm cuối cùng của tôi và đồng sự trong phòng ban, cho tới nay đều cảm ơn mọi người giúp đỡ và chiếu cố. Gọi vài món ăn cũng không phải bình thường sao? Mọi người cũng đừng khách khí với tôi, đó là khinh thường tôi. Hàn Phỉ cười hì hì nói. Đồng sở trưởng tốt nhất. Đồng Học Bân cười nói. Được, vậy một hồi cô ăn nhiều một chút. Yên tâm, tuyệt đối không thừa lại đâu, thừa lại tôi sẽ đóng gói mang về. Hàn Phỉ hoạt bát nói. Đồ ăn đưa lên rất nhanh, hầu như ngay cả 5 phút đồng hồ cũng chưa đến. Rượu cũng tới, được người phục vụ mở, rót đầy ly cho tất cả mọi người. Đồng Học Bân nói với người phục vụ. Không có việc gì. Vậy các ngài chậm rãi dùng. Người phục vụ liền đi ra ngoài. Lúc đầu loại phòng này đều cũng có người phục vụ ở lại toàn bộ, chỉ phụ trách cái phòng này. Bất quá Đồng Học Bân không có thói quen có người ngoài ở đây nhìn, thân phận của bọn họ đều tương đối đặc thù, tất cả đều là cán bộ. Vì vậy cũng đem người mời đi, vẫn là mọi người tự mình ăn thoải mái hơn. Hàn Phỉ có chút ngạc nhiên nói. Trước đây tôi cũng theo ba tôi tới nơi này ăn một lần, nhưng đồ ăn lên rất chậm, đều là trong phạm vi nửa giờ, lúc này mới 5 phút đồng hồ. Cũng lên quá nhanh. Doãn Thành An cười nói. Là đồng sở trưởng chúng ta có mặt mũi. Đồng Học Bân vội nói. Đừng, cũng không có. Hôm nay có thể ít người. Nói xong thì giơ cái ly lên. Doãn sở trưởng, tôi trước kính ngài một ly. Doãn Thành An cũng đứng lên. Đừng ngài nữa, cậu được bổ nhiệm làm sở trưởng sở 2 phòng 3 mới. Chúng ta hiện tại cũng cùng cấp, chứ ngày này tôi nhận không nổi. Cũng đừng kính rượu, mọi người cùng nhau cạn một ly nhé. Đồng Học Bân nói. Vậy không được, một ngày tôi không đi. Một ngày ngài vẫn là lãnh đạo của tôi, ly đầu tiên này tôi khẳng định phải kính ngài. Doãn Thành An cuối cùng cũng không có cách, vẫn là chạm một ly, một ngụm toàn bộ cạn. Sau đó mọi người có cùng nhau chạm ly. Các người uống đi, tôi ăn trước. Hàn Phỉ gấp khó dằn nổi cầm đũa ăn một ngụm, sau đó sắc mặt chợt ngây ngô. Ngon quá! Đồng Học Bân cũng hô. Tất cả mọi người ăn đi. Đồ ăn ở đây quả thật tốt, tiền nào của nó mà. Đồng sở trưởng, tôi gắp một miếng thịt cho ngài, hì hì. Hàn Phỉ đột nhiên không tự mình ăn, mà là rất ăn cần gắp thịt cho Đồng Học Bân, một đũa rồi một đũa, hầu như gắp cho chén của Đồng Học Bân đầy, cuối cùng thấy ly rượu của Đồng Học Bân đã cạn, liền rót đầy rượu cho hắn. Cảm ơn ngài mời chúng tôi ăn, tôi cũng kính ngài một ly, chúc mừng ngài thăng chức.

Hôm nay cơm của canteen cũng đặc biệt ngon, thịt cho rất đủ. Đồng học Bân ăn một mình mà no căng. Sau khi ăn xong, hắn điểm bôi trà xanh ừng ực địa uống thoải mái địa hà hơi. Sau đó hắn liền nhàn nhã đi chơi địa nhảy ra vài phần văn kiện thoáng quen thuộc công tác. Thật ra cũng không có gì hay quen thuộc của phòng thứ 9 sở 2 của công tác tính chất cùng phòng thứ 8 sở 2 hầu như giống nhau như đúc. Duy nhất của khác nhau cũng là công tác phạm vi, phân công quản lý giám sát của tỉnh không giống với. Xeng xeng xeng. Trên bàn điện thoại vang lên. Đồng học Bân tiện tay tiếp. Xin chào, sở 2 phòng 9. Hiện tại thằng nhãi này cũng là quang can tư lệnh thủ hạ còn chưa có, thậm chí đều còn chưa có quyết định thỏa đáng, cho nên tiếp điện thoại cũng chỉ có thể tự hắn làm. Tiểu đồng à. Đầu kia là một giọng nam. Đồng học Bân nghe quen tai. Là tôi, ngài là. Tôi Chu Vĩ Nghiệp. Là chủ nhiệm phòng thứ 8 Chu Vĩ Nghiệp. Đồng học Bân chợt à. Chu chủ nhiệm chào ngài, ngài có cái gì phân phó? Chu Vĩ Nghiệp nói. Cậu hiện tại phân tới phòng thứ 9, tôi không phân phó được cậu, cũng là hỏi cậu chút chuyện tình. Tôi vừa rồi nhìn danh sách điều chỉnh nhân viên của phòng thứ 9, bên trong sao có tên của Hàn Phỉ hả? Là Phương chủ nhiệm muốn người, cũng là cậu muốn. Đồng học Bân hơi trầm ngâm. Là tôi muốn. Chu Vĩ Nghiệp nói. Tiểu Hàn thì coi như hết, đồng chí này còn trẻ. Vẫn là ở phòng thứ 8 tôi luyện một thời gian đi, sau này cũng sẽ an bài cho cô ấy. Lẽ ra một chủ nhiệm không muốn thả người, cũng không cần phải gọi điện thoại cho đồng học Bân, người ta nói một câu là được rồi. Nhưng Chu Vĩ Nghiệp hiển nhiên là biết bối cảnh của đồng học Bân, cũng biết cha Hàn Phỉ không phải người bình thường, vì vậy mới gọi đến đây. Ý tứ của ông cũng rất rõ ràng, cũng là không muốn cho Hàn Phỉ đi, chờ thời cơ thành thục. Ông bên này cũng sẽ an bài cho Hàn Phỉ chức vụ khác. Vừa nghe Chu Vĩ Nghiệp có chút không muốn thả người. Đồng học Bân cũng không cam tâm tình nguyện. Chu chủ nhiệm à, tôi nhìn chúng cũng là tiểu Hàn trẻ tuổi có sức có lực, có sức sống. Phòng ban chúng tôi hiện tại vừa thành lập. Toàn bộ phòng làm việc chỉ có một mình tôi, chính là lúc cần gấp loại đồng chí như tiểu Hàn, cần cô ấy tới nơi này phát quang phát nhiệt. Phòng thứ 8 bên kia của ngài đã sớm thành thục, các loại công tác đều vào quỹ đạo, không có tiểu Hàn các người không có tổn thất. Nhưng chúng tôi ở đây thì không giống với lúc trước, tôi lúc này thật vất vả muốn một người, ngài cũng không thể không tha. Chu Vĩ Nghiệp nói, hạ chu của sở 2 cũng không tồi, người rất có khả năng, tư lịch cũng đủ. Hạ chu là không tồi. Đồng học Bân nói, nhưng mà sở 2 chúng tôi không có chỗ an bài. Không có chức vụ của hắn, cũng không thể làm cho người ta bình điều đến đây. Vẫn là giám sát viên cấp phó sự. Tiểu hạ tôi phỏng chừng cũng không muốn Chu chủ nhiệm ạ, bằng không như vậy đi, vẫn là tôn trọng ý của Hàn Phỉ ngài xem được không? Tiểu Hàn nếu không muốn đi, vậy cho cô ấy ở lại, tôi cái gì cũng không nói, nhưng cô ấy nếu muốn tới, vậy ngài nên cho tôi. Chu Vĩ Nghiệp nói. Tên nhóc cậu hay lắm, chân trước mới vừa đi chân sau thì đào góc tường phải không? Đồng học Bân đường hoàng nói. Cái này không phải đều vì công tác sao, Chu chủ nhiệm tiểu Hàn ngài thật phải cho tôi, chỗ của tôi thiếu cô ấy không được. Tôi nói chuyện cùng tiểu Hàn trước. Điện thoại được cúp. Đồng học Bân biết Chu Vĩ Nghiệp không cao hứng, mình lần này đề bạt. Ngoại trừ mẹ vợ và nhà người ở bên trong hỗ trợ vận tác ra, Chu Vĩ Nghiệp có lẽ cũng là ước gì mình đi cho lẻ. Đồng học Bân cũng là có tự hiểu lấy mình quá có thể gây sự, hơn nữa cũng là đại sự. Chu Vĩ Nghiệp trước đây không biết, hiện tại đã biết tính tình lưu manh của đồng học Bân, làm sao mà dám đặt hắn ở bên cạnh, không biết lúc nào sẽ xảy ra chuyện lớn. Chu Vĩ Nghiệp cũng không thể bị liên lụy, nhưng Hàn Phỉ không giống tiểu Hàn, tuy rằng hơi nóng nảy một ít, nhưng vẫn tương đối rất có quy củ, cũng làm lãnh đạo thích, nhân duyên tốt, không gây đại sự. Cha còn là quan to trong bộ tổ chức trung ương, người lãnh đạo nào không muốn người như thế hả? Đồng học Bân lúc này vung tay cướp người, Chu Vĩ Nghiệp có thể cam tâm tình nguyện mới là lạ. Bất quá nói trở về, đây cũng chính là đồng học Bân muốn người, nếu như thay đổi sở trưởng một phòng ban khác, Chu Vĩ Nghiệp ngay cả hỏi cũng không sẽ hỏi một tiếng. Ông bên này nắm không tha, ai cũng không có biện pháp, nhưng Đồng Học Bân đã mở miệng, còn là loại thái độ không có Hàn Phỉ là không được. Tình huống bây giờ không giống với lúc trước, đương nhiên bên trong có thể còn có quan hệ của người đứng đầu Phương Văn Bình, đây cũng không phải là một người hiền. Buổi chiều, phòng thứ 8, Hàn Phỉ vừa cùng đồng sự đi ăn trở về ngồi xuống trong khu làm việc, Doãn Thành An từ trong phòng đi ra, nhìn về phía Hàn Phỉ nói. Tiểu Hàn, Chu chủ nhiệm tìm cô. Hàn Phỉ a một tiếng. Chu chủ nhiệm nào? Phòng thứ 8 còn có người Chu chủ nhiệm. Doãn Thành An phỏng chừng cũng là được một ít tin, nói. Nhanh chóng đi đi, hẳn là chuyện tốt. Sau đó thì trở về. Bên ngoài. Hạ Chu ồ một tiếng nói. Tiểu Phỉ đây là muốn thăng quan. Hàn Phỉ ừ nói. Không thể nào. Sao tôi chưa từng nghe nói? Vậy chủ nhiệm tìm cô làm gì? Tâm sự hả? Tôn Triệu Bang cười nói. Khẳng định là tin tức tốt, ai thật là có chút luyến tiếc cô. Hạ Chu cũng cảm khái nói. Đúng vậy, sau này phòng làm việc chúng ta sẽ không còn vui vẻ. Hàn Phỉ cười hì hì trừng mắt nói. Không ngờ các người vẫn lấy tôi làm trò cười hả? Còn vui vẻ cái gì, được rồi, tôi đi, chờ tin tức của tôi. Biểu hiện ra vui vẻ, trên thực tế Hàn Phỉ trong lòng cũng rất thấp thỏm, cô ấy nhớ thương cấp phó sử rất lâu, cũng biết mình ở chỗ này trong khoảng thời gian ngắn đã không có khả năng tiến thêm một bước, bởi vì cô ấy không đủ tư lịch, hy vọng duy nhất cũng là lần điều chỉnh này, cho nên trên tâm lý coi trọng, lại càng khó tránh khỏi lo được lo mất một ít. Mấy ngày này cô ấy đã nhìn chằm chằm vào chuyện này. Trên lầu, phòng làm việc chủ nhiệm, Hàn Phỉ gõ cửa đi vào. Chủ nhiệm, Chu Vĩ Nghiệp nhìn cô ấy, vẻ mặt ôn hòa cười cười. Ngồi đi. À, Hàn Phỉ bất ổn ngồi ở đối diện. Ngài tìm tôi. Chu Vĩ Nghiệp suy nghĩ một chút, nói. Tôi đi thẳng vào vấn đề. Phòng thứ 9 muốn cô đi qua, cô là suy nghĩ gì? Có gì cứ nói. Hàn Phỉ chớp mắt. Tôi phục tùng an bài. Chu Vĩ Nghiệp nói. Còn chưa có an bài, hỏi ý tứ của cô trước. Tôi. Hàn Phỉ ngập ngừng, nói. Tôi đi. Chu Vĩ Nghiệp bất đắc dĩ một chút, cũng không có biện pháp, tự lắc đầu một cái. Cô thiếu tư lịch, cô hẳn là cũng biết. Lúc đầu tôi còn muốn cho cô rèn đúc tại phòng thứ 8, cũng là bồi dưỡng kinh nghiệm và năng lực công tác của cô một chút, sau này an bài cho cô một quan trọng chức vụ. Hàn Phỉ vội nói. Chu chủ nhiệm, từ sau khi tôi tới phòng thứ 8 này ngài vẫn đều rất chiếu cố tôi, trong lòng tôi đều biết rõ, cảm ơn ngài. Chu Vĩ Nghiệp cười nói. Thôi đi, vừa nghe phải đi coi cô vui vẻ kìa. Hàn Phỉ lập tức xua tay. Tôi cũng không có Chu chủ nhiệm, tôi thật ra cũng không muốn đi, nhưng phòng thứ 9, phòng thứ 10 đều là phòng ban mới thành lập, chính là lúc cần nhân thủ, tôi nếu có thể cống hiến ra một phần lực lượng của bản thân, vậy khẳng định là không thể tốt hơn, cho nên. Chu Vĩ Nghiệp chỉ cô ấy. Cô đúng là có thể nói, ha ha, được rồi, cô đều nói như vậy, vậy đi thôi, chức vụ cụ thể của cô còn chưa có xác định, bất quá hẳn là đi sở 2 phòng thứ 9, cấp bậc phòng chừng sẽ tăng một cấp, hai ngày nay sẽ có người của phòng ban tương quan nói chuyện với cô làm chuẩn bị đi. Hàn Phỉ ngẩn ra. Sở 2 phòng thứ 9. Phòng ban của đồng sở trưởng. Đồng Học Bân cho tới bây giờ không nói qua cái gì với Hàn Phỉ, cũng không tiết lộ tin tức cho cô ấy. Cho nên Hàn Phỉ còn tưởng rằng Đồng Học Bân là không muốn cô ấy, mới làm như không thấy đối với ám chỉ của mình muốn cùng hắn làm việc, không ngờ rằng mình lại có thể đi sở 2 phòng 9. Chu Vĩ Nghiệp biết chuyện tình đã xác định rồi, chỉ cần ông thả người, Hàn Phỉ khẳng định sẽ đi, nếu không giữ được Hàn Phỉ, cũng không bằng bán cho Đồng Học Bân một cái mặt mũi. Cô lần này đề bạt cũng là đồng sở trưởng chỗ đó muốn người. Tên nhóc này còn nói với tôi, nói không có cô là không được, rất coi trọng cô. Hàn Phỉ vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, hiển nhiên là không ngờ. Được rồi, trở về đi, làm chuẩn bị. Chu Vĩ Nghiệp nói. Thật ra Chu Vĩ Nghiệp sau khi nhìn thấy danh sách điều chỉnh của phòng 9, chỉ biết có thể không giữ được Hàn Phỉ, không nói cái khác, nói cha của Hàn Phỉ chỗ đó không tiện xử lý, ồ, người khác muốn Hàn Phỉ cho cô ấy thăng chức, Chu Vĩ Nghiệp ông không thả người còn đè xuống. Đây đều là phiền phức, nói vậy cha Hàn Phỉ bên kia đối với ông không chừng cũng sẽ có suy nghĩ, nếu là Đồng Học Bân muốn người, Hàn Phỉ ở đây lại tự mình rất muốn đi. Vậy Chu Vĩ Nghiệp cũng không có cách nào nói cái gì, ông có thể chỉ là nghĩ thông qua cái phương thức này nói cho Hàn Phỉ, mình không phải là không có chiếu cố cô ấy, nếu như cô ở lại, đến lúc đó cũng sẽ an bài cho cô một chức vụ không tồi, chỉ là thời cơ không có đến mà thôi. Hàn Phỉ lại cảm ơn Chu Vĩ Nghiệp, lúc này mới cáo từ đi. Ra hành lang, chuyện đầu tiên cô ấy làm cũng là gọi một cú điện thoại cho Đồng Học Bân. Alo, Đồng sở trưởng, cảm ơn ngài. Đồng Học Bân vừa nghe cũng biết là Chu chủ nhiệm chỗ đó thả người. Không cần cảm ơn, nhanh chóng báo danh đi, bên này có không ít công tác chờ cô đây. Hàn Phỉ nói. Được. Khoảng chừng nửa giờ sau này, điện thoại di động của Đồng Học Bân lại nhận được một cú điện thoại ngoài ý muốn, lại có thể là cha của Hàn Phỉ Hàn Chính Hà gọi tới. Là Đồng Học Bân sao? Tôi là Hàn Chính Hà. Đồng Học Bân sườn sốt. Hàn Cục trưởng, chào ngài. Hàn Chính Hà chậm rãi nói. Nghe nói Tiểu Phỉ muốn đi chỗ cậu công tác. Nha đầu kia khi còn bé bị tôi chiều hư, cậu cũng không cần cho tôi mặt mũi, nên phê bình thì phê bình, cần mắng cứ mắng. Lời này nói xong, ý tứ rõ ràng cũng là khiến cho Đồng Học Bân sau này chiếu cố Hàn Phỉ nhiều. Đồng Học Bân hiểu ý, cười nói. Sao có thể, Tiểu Phỉ năng lực rất giỏi, người cũng hiểu chuyện, tôi còn chỗ nào phê bình cô ấy được, đang chờ cô ấy tới giúp tôi. Hàn Chính Hà cũng không nhắc lại chuyện này. Sau này rảnh rỗi, tới nhà ăn một bữa cơm đi, để cho vợ tôi xuống bếp, ha ha. Được. Đồng Học Bân nói. Đến lúc đó nhất định đăng môn bái phỏng. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1694. Chỉ là kích động. Trạng vạng. Cơ quan ra về. Mùa này đang dần lạnh, trời cũng đã tối hơn phân nửa. Nhìn thời gian, Đồng Học Bân cũng thu dọn xong đồ của mình. Trước khi đi còn gọi một cú điện thoại cho Phương Văn Bình, hỏi thăm tình huống điều động một chút. Hàn Phỉ xác định rồi. Nhưng La Hải Đình bên kia còn chưa có tin tức. Điện thoại thông. Alo, tôi Đồng Học Bân. Phương Văn Bình ôn hòa nói. Chuyện gì? Đồng Học Bân nói. Tôi muốn hỏi một chút La Hải Đình đồng chí chỗ đó thế nào. Đang câu thông, địa phương tương đối phiền phức, khoảng cách nhiều lắm. Phương Văn Bình cứng rắn nói. Sau này loại sự tình này không nên hỏi tôi, cuối cùng xác định người nào cậu sau này sẽ biết, phục tùng an bài là được, tôi không rảnh mỗi người đều giúp cậu nhìn chằm chằm, cậu nghĩ rằng tôi rất nhàn sao. Phòng ban mới thành lập, chuyện tình rất nhiều, công tác cần làm cũng rất nhiều, có thời gian thì làm tốt công tác của mình đi. Tút tút. Điện thoại bị cúp. Đồng Học Bân tức giận không nhẹ, mẹ kiếp. Bây giờ bà bắt đầu lên mặt với tôi à, quên đi, anh em hiện tại lười cãi cọ với bà, chúng ta sau này hãy nói. Đồng Học Bân nghĩ tới nghĩ lui vẫn không đi, hắn lo lắng điều động của chị La, biết Phương Văn Bình chắc chắn là sẽ không để bụng, cho nên chỉ có thể tự mình theo vào. Đối với La Hải Đình, thái độ của Đồng Học Bân và đối với Hàn Phỉ là giống nhau, muốn đem hai nàng đề bạt đến đây. Hàn Phỉ chỗ đó là bởi vì chức vụ của cha cô ấy, nhiều người con đường, Đồng Học Bân cũng muốn kéo dài quan hệ một chút, đối với La Hải Đình bên này cũng là quan hệ nhân tình thuần túy, Đồng Học Bân thích làm việc chị La. Rất thoải mái, cái này là đủ rồi. Vì vậy Đồng Học Bân gọi một cú điện thoại cho Ủy ban Kỷ luật thành phố Phần Châu. Đồng Học Bân ở chỗ này công tác một thời gian, tự nhiên biết điện thoại của người phụ trách. Bí thư Ủy ban Kỷ luật Hạ Tuế An. Ông ta bây giờ còn là người đứng đầu của Ủy ban Kỷ luật thành phố Phần Châu. Hạ Tuế An hiển nhiên là có dãy số của Đồng Học Bân, bên kia vừa tiếp, Chợt nghe được âm thanh không nhanh không chậm của Hạ Tuế An, đó là một cán bộ kiểm tra kỷ luật rất nghiêm túc. Đồng sở trưởng, Đồng Học Bân nói, là tôi Hạ Bí Thư, đã lâu không gặp. Đúng vậy, một năm rồi. Hiện tại thế nào? Hạ Tuế An nói. Đồng Học Bân cười nói, cũng có thể. Gần đây mới điều nhiệm phòng giám sát thứ 9. Cơ cấu cải cách của Ủy ban Kỷ luật Trung ương tôi cũng nghe nói, vậy cậu là người đứng đầu của phòng ban sao? Hạ Tuế An nói, ừ, hiện tại là sở trưởng sở 2 cũng coi như là người đứng đầu. Hiện tại phòng ban chỉ có một mình tôi. Tiếp điện thoại đều là tôi phụ trách. Là lúc rất cần người. Đồng Học Bân kêu khổ một chút, nhân tiện nói, Hạ Bí Thư à, La Hải Đình đồng chí có phải là còn đang ở phòng giám sát số 1 không? Hạ Tuế An nói, còn, làm sao vậy? Đồng Học Bân nói, tôi muốn đem lão La điều đến đây, cấp trên đã đi trình tự, phòng chừng cũng chuyện của 2 ngày nữa, ngài bên kia nên thả người chứ? Hạ Tuế An trầm ngâm chốc lát. Lão La đang phụ trách một vụ án rất quan trọng, trong khoảng thời gian ngắn phòng chừng không được. Nếu cậu ngươi nhìn người khác. Đồng Học Bân kiên quyết nói, tôi cùng lão La đã 2 lần làm chung, phối hợp vẫn tốt. Lần này Ủy ban Kỷ luật Trung ương cải cách chính là lúc cần người, cũng là thời điểm tương đối mấu chốt, cho nên tôi mới muốn đem lão La điều đến đây giúp tôi. Hạ Bí Thư, vụ án ai đều có thể phụ trách, tuy rằng nói công tác đều quan trọng như nhau, Ủy ban Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Kỷ luật thành phố cũng không thể nói cách nào ưu tiên hơn, nhưng cũng có bên nặng bên nhẹ mà, bên tôi thật sự rất gấp, phòng ban một người cũng không có, cái mặt mũi này ngài thật phải cho tôi, cùng lắm thì lần sau ngài tới Kinh Thành tôi mời ngài có một bữa cơm no đủ, tiệm cơm gì đều ngài tùy tiện chọn, được chưa? Lão La chỗ đó ngài để tâm dùm. Tôi mấy ngày nay đã muốn La Hải Đình đến đây. Điều động phòng ban các tỉnh vẫn đều là tương đối phiền phức, càng đừng nói Ủy ban Kỷ luật Trung ương và thành phố Phần Châu. Ủy ban Kỷ luật cách nhau quá xa, như quả thật là đi trình tự bình thường, từng bước đều kéo dài một chút nói vài câu. Khi đó phó sở trưởng của sở 2 phòng thứ 9 đã sớm có người ngồi, căn bản không đợi được La Hải Đình đến đây, mà quan hệ của Đồng Học Bân cùng Phương Văn Bình không tốt. Không thể trông cậy vào cô ấy, vì vậy cũng chỉ có thể tự mình chào hỏi trước. Hạ Tuế An suy nghĩ một chút. Tôi biết lão La là cậu đề bạt lên, cũng là thuộc hạ cũ của cậu, bất quá năng lực công tác của đồng chí này quả thật không tệ, cũng rất có tính nguyên tắc. Sau khi cậu đi bên này rất nhiều vụ án dính dáng tương đối nhiều tương đối phiền phức đều là La Hải Đình của phòng giám sát số 1 làm rất đẹp, nói thật. Nếu không phải Đồng Học Bân cậu mở miệng, tôi thật không muốn thả người. Đồng Học Bân nói, chính là vì có năng lực, cho nên mới cho cô ấy không gian lớn hơn nữa. Tôi cho lão La đến đây, là muốn cho cô ấy phó sở trưởng của sở 2. Trầm mặc một hồi, Hạ Tuế An nói, được rồi, vậy tôi nói một tiếng cùng lão La, nếu là đề bạt, tôi cũng không thể chặn đường của người ta phải không? Vậy cảm ơn Hạ Bí Thư. Ha ha, nhớ kỹ mời tôi một lần cơm. Không thành vấn đề, tới Kinh Thành ngài cứ gọi điện thoại cho tôi. Bên kia, La Hải Đình ngày hôm nay ra về tương đối sớm, đã ra đơn vị, vừa nói chuyện điện thoại với con trai hỏi muốn ăn cái gì, đang ở chợ mua đồ ăn. Cái này tươi không? Đương nhiên tươi rồi, vừa xuống tới. Bao nhiêu tiền một cân? 3 đồng rưỡi. Ừ, cân thử cho tôi. Đối với cuộc sống hiện tại, La Hải Đình là không quá thỏa mãn, tuy rằng cô ấy vài năm nay chỉ dùng thời gian rất ngắn liền làm tới chức vụ mà người khác cả đời cũng hâm mộ không được, nhưng đối với một người có thói quen sinh hoạt cũng sẽ không quá tình nguyện với hiện trạng. Cô ấy ngồi ở trên vị trí của chủ nhiệm phòng giám sát số 1 Ủy ban Kỷ luật thành phố cũng có không ít thời gian, nhưng mỗi ngày cơ bản không có chuyện gì làm, đi làm, mua đồ ăn, làm cơm, nhìn đứa nhỏ học tập. Lại đi làm, lại mua đồ ăn, lại làm cơm, La Hải Đình có đôi khi đều không biết mình suốt ngày đang làm cái gì. Cô ấy là người của thành phố Phần Châu, công tác sinh sống tại thành phố Phần Châu cả đời, cũng không muốn cả đời đều tiếp tục như thế. Cô ấy muốn có sân khấu lớn hơn nữa, muốn đi lên thêm một bước,

Tôi gọi điện thoại cho Hạ Bí Thư nghe nói chị còn có công tác rất quan trọng, bất quá lần này là thật cần chị giúp tôi, mới đem chị điều tới đây. Đồng Học Bân nói. La Hải Đình nhìn hắn, nói. Công tác đều rất thuận lợi, không có tôi bên kia cũng có thể tiếp tục, chị cũng muốn đến đây giúp cậu, còn phải đặc biệt cảm ơn cậu, chị thật ra cũng sớm muốn đổi hoàn cảnh công tác, muốn có một sân khấu lớn hơn nữa để phát triển. Lần trước tới Kinh Thành thật ra muốn nói với cậu, muốn hỏi cậu một chút có thể giúp chị đổi một chỗ khác hay không, sau đó cũng đã quên, cũng là không dám nói, ai ngờ cậu lại nghĩ cho chị. Đồng Học Bân cười nói, cái này có cái gì cần cảm ơn chứ? La Hải Đình trịnh trọng nói, không phải chị khách khí, thật sự phải cảm ơn cậu. Nếu không có cậu, chị bây giờ còn ở cục chiêu thương huyện Duyên Đài, cả đời cũng tới không được phòng ban lớn như vậy. Vài năm nay chị hầu như một mỗi tăng một cấp, đều là nhờ cậu giúp đỡ, trong lòng chị rõ ràng. La Hải Đình vài năm nay lên chức quả thật rất thuận, từ phó khoa tới chính sử, cũng chỉ dùng chưa tới 3 năm thời gian. Nếu như nói tới tốc độ lên chức, Đồng Học Bân phòng chừng cũng không như cô ấy, chỉ là từ phòng giám sát số 1 trực tiếp nhảy đến phó sở trưởng sở 2 phòng giám sát thứ 9 ủy ban kỷ luật trung ương, mà Đồng Học Bân đều đi từ một huyện nghèo khó là thường vụ phó huyện trưởng mạ vàng, rồi từ một vị trí tư chức mới quá độ tới, chỉ là không thể không thuận lợi. Nhưng mà nghĩ lại, thật ra cũng không thể nói như vậy, Đồng Học Bân là bởi vì quá trẻ tuổi, tư lịch quá ít, mới có thể cần điều chỉnh chức vụ không ngừng, thậm chí là đầu cơ trục lợi mới có thể tiến tới. Dù sao mới hơn 20 tuổi. Nhưng La Hải Đình không cần, đây đã là một người cán bộ kỳ cựu hơn 40 tuổi, tư lịch đã sớm vững chắc, cho nên bước đến đây, so với Đồng Học Bân thuận lợi hơn nhiều. Cảm ơn thì không cần. Chúng ta là bạn cũ bao nhiêu năm. Hơn nữa tôi cũng thật muốn chị tới giúp tôi, còn trông cậy vào chị phát quang phát nhiệt đây. Đồng Học Bân dứt lời, bỗng nhiên vươn tay. Chị La, cục chiêu thương huyện Duyên Đài một lần, ủy ban kỷ luật thành phố Phần Châu một lần, tính ra, lần này đã là lần thứ 3 hai ta làm chung, con người tôi tương đối kích động, tính cách cũng không được tốt lắm, sau này còn phải nhờ chị ở bên cạnh giúp đỡ nhiều hơn. La Hải Đình cũng vội nắm tay hắn. Coi cậu nói kìa, năng lực công tác của cậu người nào không biết, có giúp cũng là cậu giúp đỡ chị mới đến cái gì cũng không hiểu, lúc này đến đây, chị cũng là ôm mục đích học tập, học bản lĩnh của cậu. Quá tâng bốc. Đồng Học Bân nói. Ăn ngay nói thật, ha ha. La Hải Đình cười nói. Nhìn thời gian, vừa lúc 9 giờ, Đồng Học Bân nói. Đến giờ làm việc rồi. Phòng làm việc của chị ngay bên cạnh tôi, bất quá. Tôi mở họp nhỏ trước. La Hải Đình rất nhanh dung nhập công tác. Tôi thông báo bọn họ, họp ở nơi nào. Ừ, khu làm việc là được. Đồng Học Bân nói. Được, tôi nói với bọn họ. La Hải Đình liền cầm vali hành lý chuẩn bị đi ra ngoài. Đồng Học Bân gọi lại cô ấy. Chờ một chút. Mở ra ngăn kéo. Mang tới vài chìa khóa cho cô ấy. Thiếu chút nữa đã quên rồi, chìa khóa ra thuộc viện của chị, nhà tôi đều cho ngươi thu dọn xong rồi, buổi tối chị quay về xem có cái gì cần chị cứ nói với tôi chuẩn bị cho chị. La Hải Đình cười. Được. Đồng Học Bân nói. Vậy trước như vậy. Khoảng chừng 10 phút sau, Đồng Học Bân từ phòng làm việc đi ra. Mọi người vừa nhìn đều đồng loạt đứng lên, La Hải Đình cũng từ phòng làm việc của mình đi ra, đứng cùng mọi người. Đồng Học Bân nhìn mọi người. Nói là họp nhỏ thật ra cũng không có chuyện gì, mọi người ngày đầu tiên tiền nhiệm, mọi người đến đông đủ, tôi cũng tùy tiện nói hai câu, phòng giám sát thứ 9 chúng ta là phòng ban mới thành lập. Hy vọng và tín nhiệm được các lãnh đạo giao cho mọi người mấy ngày này hẳn là cảm thấy đúng vậy. Chúng ta tuy rằng là phòng ban mới, nhưng tôi không hy vọng mọi người đối đãi chúng ta như phòng ban mới. Tất cả mọi người là đồng chí có kinh nghiệm công tác và năng lực trong phương diện này. Ngay cả vừa tiếp nhận công tác mới chuyện tình tương đối nhiều cũng cần thích ứng nhất định. Cũng không thể đem cái này làm lý do ảnh hưởng đến công tác. Bắt đầu ngày mai, công tác mới sẽ lục đục xuống tới, chức năng công tác của sở hai chúng ta mọi người cũng đều biết rõ, tôi không nói cái khác, chỉ có một yêu cầu, chuyện gì đều có thể, duy nhất trên công tác tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề, mỗi một bước đi, mỗi một trình tự, tôi hy vọng tất cả mọi người đều chú ý. Dừng một chút. Được rồi, chỉ như vậy, lão La, chỉ nói hai câu. La Hải Đình khoát tay chặn lại. Tôi thì thôi. Nói hai câu đi. Đồng học Bân nói. La Hải Đình chần chờ một chút, liền theo phương hướng và ý nghĩ vừa rồi đồng học Bân nói mở rộng một chút. Đổi lại là 3 năm trước đây, La Hải Đình vẫn là một chủ nhiệm cấp phó khoa cục chiêu thương huyện. Cô ấy thật sự không ngờ rằng mình lực năng lực thiếu bối cảnh không có lại có thể đứng tại sân khấu của Ủy ban Kỷ luật Trung ương làm lãnh đạo cấp chính sự nói chuyện cùng thuộc hạ, thậm chí ngay cả nằm mơ chưa từng dám nghĩ tới. Cho tới bây giờ đầu óc cô ấy còn có chút mơ mơ hồ hồ, đương nhiên cảm giác cũng là vô cùng tốt. Chị La rất hưởng thụ loại uy nghiêm do quyền lợi mang đến này. Đồng học Bân cũng không chen vào, ở một bên nghe La Hải Đình nói. Cuối cùng sau khi chị La nói xong nhìn về phía hắn, đồng học Bân cũng ý bảo cô ấy tiếp tục nói một câu, ý tứ rất rõ ràng, cũng là muốn cùng những người khác biểu đạt một chút thái độ của mình đối với La sở trưởng. La tuyệt đối ủng hộ. La Hải Đình rõ ràng ý tứ của hắn, do dự một chút, cũng tiếp tục nói. Lúc này, đồng học Bân cũng phát hiện một vấn đề rất lớn, thậm chí khiến cho hắn đều sửng sốt một chút. Cờ, L, G, T. Hắn mới phát hiện phòng ban của mình sao con mẹ nó tất cả đều là nữ đồng chí hả? Phó sở trưởng là nữ. Hai người giám sát viên cấp phó sử là nữ. Cấp bậc thấp nhất là Lý Hồng cũng là nữ. Ngoại trừ đồng học Bân, sở hai phòng chín bọn họ toàn bộ một nương tử quân. Đồng học Bân. Loại tình huống này thật quá ít thấy, đồng học Bân phòng trừng cấp trên cũng là thật không ngờ. Trước đó Trương Lê Lê và Lý Hồng là sớm quyết định, tới hai người nữ cũng không có gì. Ủy ban kỷ luật bọn họ không phải như công an, nữ đồng chí không ít. Nhưng cấp trên phòng trừng cũng là không ngờ rằng người đồng học Bân chỉ định chọn cũng đều là hai nữ đồng chí, hoặc là căn bản không có ý thức trong phương diện này. Trời đất! Cái này sẽ không làm cho người ta nói xấu chứ. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1697. Bới lông tôi. Ngày hôm sau. Buổi sáng. Đồng học Bân từ tứ hợp viện đi ra. Trên đường lái xe đi làm thấy được La Hải Đình mới từ gia thuộc viện đi ra ngoài. Không khỏi đem xe dừng lại. La sở trưởng. Đồng học Bân đem cửa sổ xe hạ xuống. Ừ. Đồng sở trưởng. La Hải Đình đi tới. Đồng học Bân vẫy tay. Lên xe đi cũng tiện đường. Tốt, vậy đi xe cậu, ha ha. La Hải Đình mở cửa lên xe. Vừa rồi từ cửa xe cũng không thấy quá rõ ràng, chị La vừa vào bên trong xe đồng học Bân mới nhìn thấy cô ấy lại có thể vẫn mặc một thân váy dài, vẫn là màu đỏ, trang bị vớ chân đen và giày cao gót, khác nhau duy nhất cùng ngày hôm qua cũng là váy dài không có liền thân, ở trên là một cái áo khoác tây trang kiểu nữ, nhìn có chút quen mắt. Hình như chính là trước đó đi vương phủ đồng học Bân mua cho cô ấy, tóc cũng được chị La bàn buộc lên sau đầu, cả người có vẻ vô cùng thành thục, trang phục cũng rất đẹp. Đồng học Bân tuy rằng ở trong lòng nói thầm La Hải Đình ăn mặc như vậy, nhưng nói trở về, chị La thật đúng là thích hợp loại trang phục xanh xanh đỏ đỏ như vậy, nếu như đổi một bộ quần áo nhạt màu hơn cô ấy mặc vào không chừng thật đúng là xấu. Không lạnh. Đồng học Bân nhấn chân ga lái xe. Cũng được, chị vẫn không sợ lạnh. La Hải Đình cười. Đồng học Bân nói. Trời cũng càng ngày càng lạnh, mùa đông rồi, sợ chị lạnh. Ừ, không lạnh là được, gia thuộc viện ở quen chứ. La Hải Đình mỉm cười nói. Cũng quen, bên này hoàn cảnh rất tốt, so với thành phố Phần Châu mạnh hơn nhiều. Ngày hôm qua, chị vừa nằm xuống giường thì ngủ. Vậy là tốt rồi, còn sợ chị không quen. Đồng học Bân nói, sẽ không, năng lực thích ứng của chị vẫn là có thể. La Hải Đình nói, phía trước cũng là đơn vị đại viện, lúc đầu cách gia thuộc viện cũng không xa, đi vài phút là đến. Đồng học Bân bỗng nhiên nhìn về phía chị La, nói, lần này cho chị đến đây, phỏng chừng một năm hai năm cũng trở về không được, chị có cách chuẩn bị tâm lý này chưa? La Hải Đình ừ một cái. Làm không ra chút thành tích. Chị cũng không dự định trở lại. Đồng học Bân nói. Vậy chồng chị và đứa nhỏ bên kia. Có thể cũng không dễ dàng gặp được, mặc dù cách thành phố Phần Châu không xa, nhưng dù sao cũng là hai thành phố, chỉ từ khi tiến vào thể chế vẫn chưa rời quê nhà. Điều động cũng là huyện thị ở đây. Ừ, tôi nghĩ chị nếu như muốn chồng và đứa nhỏ đến đây, tôi giúp chị hoạt động một chút, trường học của đứa nhỏ khẳng định không thành vấn đề, tôi chào hỏi là được. Ngoại trừ một ít trường học trọng điểm, cái khác chị tùy tiện chọn, công tác của chồng chị quan hệ hẳn là cũng không khó, tôi giúp anh ấy tìm công ty. Nghe vậy, La Hải Đình kiên quyết khoát tay chặn lại, nói. Cảm ơn, biết cậu chiếu cố chị, bất quá không cần kéo người nhà theo cũng sẽ phân tâm, vẫn là để cho bọn họ ở thành phố Phần Châu đi, cùng lắm thì cuối tuần chị trở về vài lần, hoặc là khiến cho chồng chị cuối tuần mang theo đứa nhỏ đến đây. Chị xác định. Đồng học Bân hỏi. La Hải Đình gật đầu. Thật không cần cảm ơn. Đồng học Bân nói. Vậy được, có gì cần chị cứ nói cho tôi biết. La Hải Đình cười ha ha. Được, sau này khẳng định không thể thiếu phiền phức cậu. Nói xong cô ấy sửa váy. Chị ngày hôm nay mặc như vậy được không? Đồng học Bân ho khan. Được, đặc biệt dễ nhìn. Thật sự đẹp sao? La Hải Đình nhìn hắn một cái. Đồng học Bân có chút xấu hổ, nhưng vẫn nói. Ừ, cực kỳ đẹp, chỉ thích hợp loại trang phục diễm lệ này, mặc sao đều đẹp. La Hải Đình mặt mày rạng rỡ. Cảm ơn. Đơn vị tới. Đồng học Bân không đi sở hay, sau khi chia tay chị La hắn trực tiếp đi tới một gian phòng họp cuối hành lang, đi qua họp. Đây là Phương Văn Bình ngày hôm qua thông báo, nhân viên hiện tại đã điều chỉnh xong, nên tới đều tới, khẳng định muốn họp để nói mấy câu, ví dụ như nhiệm vụ và phân phối công tác của phòng thứ 9 bọn họ, ví dụ như bất luận lãnh đạo tương quan nào, ví dụ như khiến cho người đứng đầu các phòng ban nhận thức giao lưu lẫn nhau một chút, đó là một phòng ban mới thành lập, giữa nhân viên mặc dù là nhận thức hoặc là gặp mặt cũng đều không tính quen thuộc. Giai đoạn lúc đầu khẳng định phải nhanh ma hợp một chút, cho nên hội nghị ngày hôm nay có vẻ càng quan trọng. Lúc đồng học Bân đi vào, phát hiện có người đứng đầu vài một phòng ban tới sớm, hiện tại còn có hơn nửa tiếng đồng hồ, thấy hình dạng của mọi người, phỏng chừng cũng đều là nghe qua danh tiếng nữ hỗn đàn của Phương Văn Bình, biểu tình của mỗi người đều tương đối nghiêm túc và ngưng trọng. Nếu như có thể nói đồng học Bân phòng chừng bọn họ khẳng định sẽ lựa chọn phòng thứ 10 cũng sẽ không tới phòng thứ 9, nếu như không phải bất đắc dĩ, ai thích làm việc dưới tay một phụ nữ hỉ nộ vô thường. Đồng học Bân rất lý giải tâm tính lúc này của bọn họ, hắn làm sao không phải, có Phương Văn Bình người đứng đầu ở trên, đồng học Bân cho dù tại phòng làm việc của mình cũng thấy được cả người có chút không được tự nhiên, bởi vì hắn không biết Phương Văn Bình lúc nào tới gây sự cho mình, đồng học Bân căn bản khó lòng phòng bị, hắn vẫn là thích Doãn Thành An loại lãnh đạo hòa khí này. Đồng sở trưởng, Lưu sở trưởng, sớm như vậy. Ừ, tới sớm một chút. Mấy vị này là... Tôi giới thiệu cho cậu một chút. Được, phiền phức. Lưu sở trưởng này trước đây là của phòng giám sát thứ 7 cùng một ký túc xá với đồng học Bân. Hai người cũng nói chuyện nhiều, coi như tạm thời nhận thức. Về phần những người khác, đồng học Bân có chút xa lạ. Hắn không phải cán bộ kỳ cựu trong ủy ban kỷ luật, chạy đến đây cũng mới mấy tháng mà thôi. Mấy người sắc mặt như thường đều nắm tay nhận thức với đồng học Bân một chút. Tuy rằng đồng học Bân là trẻ tuổi nhất ở đây, bất quá tất cả mọi người là cán bộ bằng cấp, cũng không có ai cao hơn so với ai, cho nên ở chung vẫn là rất bình thường. Càng đừng nói mấy người sớm nghe qua sự tích của đồng học Bân, Dương Chân đều dám đánh, Phương Văn Bình đều dám mắng, cuối cùng còn thăng quan như chưa từng có cuộc chia ly. Cái này đã nói rõ vấn đề ở đây đều là lão đồng chí, trẻ tuổi nhất cũng có hơn 30 tuổi, tự nhiên không ai xem thường đồng học Bân. Nhận thức qua đi, mọi người tự mình ngồi xuống, đều không nói lời nào. Thấy bầu không khí có chút im lặng, đồng học Bân cũng không ngoài ý muốn, đây là phong cách của phòng ban kiểm tra kỷ luật, người giống như hắn và Phương Văn Bình người tại phòng ban kiểm tra kỷ luật đều thuộc về trường hợp đặc biệt. Trong trường hợp đặc biệt cũng là cái loại cán bộ như Doãn Thành An đã hiếm thấy, vì vậy cũng tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Đồng sở trưởng à. Lúc này, một người đàn ông khoảng chừng 37-38 tuổi ngồi ở bên cạnh đồng học Bân nói. Nghe nói phòng ban cậu đều là nữ đồng chí. Lời này vốn là khó mà nói. Nói ra sẽ làm cho cảm thấy không thích hợp. Lời nói này cũng khiến cho phòng họp yên tĩnh một chút. Đồng học Bân nhìn hắn, vừa rồi giới thiệu qua, nói của đây là Trần Khai An, sở trưởng phòng tổng hợp của phòng thứ 9. Người này đồng học Bân vẫn là biết một chút, ông ta trước khi điều đến đây là phó sở trưởng phòng tổng hợp của phòng giám sát thứ nhất, cũng là lão bộ hạ của Phương Văn Bình. Theo lão Phương cùng đi đến, lúc đầu đồng học Bân cũng không lưu ý, bất quá vừa nghe người này nói, liền cảm giác có chút không được tự nhiên. Đồng học Bân trong lòng nhíu lông mày một chút, nhất thời có chút rõ ràng, người này 8 phần 10 là người của Phương Văn Bình. Là dựa vào Phương Văn Bình, Trần Khai An 8 phần 10 là thấy đồng học Bân và Phương Văn Bình mắng nhau, biết hai người mâu thuẫn quá sâu, lúc này tự nhiên muốn áp tâm đồng học Bân, cũng là biểu hiện một chút với lãnh đạo. Đồng học Bân vừa nghe, để ý cũng không thèm để ý đến ông ta, bắt chéo chân lấy điện thoại di động ra chơi, làm như không nghe thấy, trực tiếp không nhìn. Trần Khai An có chút căm tức. Những người khác đều xem náo nhiệt, không người lên tiếng. Không bao lâu tiếng bước chân vang lên, Phương Văn Bình đi đến, cạch một tiếng đóng cửa lại, trực tiếp ngồi ở vị trí chính. Họp đi. Tất cả mọi người ngồi thẳng một ít, chăm chú nghe. Đồng học Bân cũng như nhau, hắn không muốn làm đầu đề câu chuyện. Phương Văn Bình cũng không cần bản thảo, nhìn mọi người trình bày tiến hành phân công đối với công tác của phòng giám sát thứ 9 và chức năng của các phòng ban một lần. Đồng học Bân còn rất ít thấy trạng thái công tác của Phương Văn Bình, cái này vừa nhìn cũng là có tiến thêm một bước lý giải đối với cô ấy. Người phụ nữ này có thể làm tới vị trí hôm nay tuyệt đối không phải trong gia tộc giúp đỡ hoặc là nhân tố ngẫu nhiên gì, cũng như mình. Phương Văn Bình tính cách quả thật có chút hỗn đản, thế nhưng trên công tác cô ấy cũng có rất nhiều chỗ hơn người. Ví dụ như cái đoạn nói chuyện này đủ hơn nửa tiếng đồng hồ, Phương Văn Bình dĩ nhiên ngay cả một chữ trong bản thảo cũng không có nhìn, tất cả đều dựa vào khẩu tài của mình nói ra, thậm chí ngay cả một dừng lại và nói lắp cũng không có một lần, từ đầu tới đuôi liền mạch lưu loát, loại khẩu tài như đồng học Bân đều phải nhìn cô ấy với cặp mắt khác xưa. Quả nhiên, bất luận người nào thành công đều không phải chỉ dựa vào vận khí và ngẫu nhiên của Phương Văn Bình có thể làm đến bây giờ vị trí này, tuyệt đối có bản lĩnh của cô ấy. Người khác đều mắng cô ấy là nữ hỗn đản, chỉ là tính cách của cô ấy ở phương diện khác đã phủ sáng. Những cái này đồng học Bân tràn đầy thể hội, bởi vì hắn cũng là người từng bị tranh luận như Phương Văn Bình. Từ khi tiến vào thể chế đến bây giờ, đồng học Bân đã không biết bao nhiêu lần trong tiếng mắng và nghi vấn của người khác tiến tới. Thế nhưng không ai có thể lay động hắn, bởi vì có một số việc bọn họ ai đều không làm được, chỉ có đồng học Bân làm được, đây chính là bản lĩnh của hắn, ai cũng nói không nên lời cái gì. Nghi vấn, chửi rủa, có đôi khi chỉ là một loại hình thức biểu hiện của Gen Z mà thôi. Đồng học Bân thừa nhận rất nhiều nghi vấn, lý giải đối với vấn đề này cũng nhiều hơn so với người khác một ít. Vì vậy dùng trên người Phương Văn Bình, đồng học Bân phát hiện mụ già này cũng có không ít điểm sáng. Đồng học Bân nói chuyện tào lao có thể, mắng chửi người có thể, khiến cho hắn nói một ba ngày ba đêm hắn cũng có thể nói. Thế nhưng vào chuyện nghiêm túc đàng hoàng thì đồng học Bân lại không được. Phương Văn Bình hơn nửa tiếng đồng hồ này cũng không nói lắp, đồng học Bân không làm được, trừ phi hắn dùng năng lực đặc thù của mình. Quả nhiên là Phương gia cùng Tạ gia đấu nhiều năm như vậy cũng không xuống thế hạ phong, không có một ai là người hiền. Chưa tới 10 giờ. Phương Văn Bình nói xong, cô ấy cũng là một người tương đối mạnh mẽ vang dội, vì vậy nói. Chức năng của các phòng ban và nhiệm vụ công tác của tháng này đều biết rõ chứ. Còn có chuyện gì? Không có việc gì thì tan họp. Nhưng Trần Khai An vào lúc này đã lên tiếng. Quyền tài, tác giả, thường dụ, thực hiện, huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1698. Cãi với tôi. Phòng họp. 9 giờ 40. Lúc đầu Phương Văn Bình nói xong cũng là nên tan họp. Ai ngờ lúc này Trần Khai An đột nhiên lên tiếng, khiến cho mấy người đứng đầu vốn đang chuẩn bị rời phòng đều ngồi trở lại. Phương chủ nhiên. Trần Khai An nói. Phương Văn Bình nhìn ông ta. Có việc cứ nói. Trần Khai An do dự một chút. Không biết có nên nói hay không. Nói đi. Người này hiển nhiên là đi lại rất gần với Phương Văn Bình. Bất quá Phương Văn Bình tựa như cũng là cái dạng người này. Mặc dù cán bộ dựa vào hướng cô ấy, Phương Văn Bình nói cũng là một hình dạng trong lạnh lẽo luôn cảm thấy mang theo chút khinh miệt. Hình như cô ấy cho tới bây giờ đều là dáng dấp cao cao tại thượng. Vô luận là người một nhà hay là kẻ thù chính trị, hoặc là đồng học bân con rể của Tạ gia, Phương Văn Bình cho tới bây giờ sẽ không có đặt ở trong mắt, rất cao ngạo, hình như là từ trên nhìn xuống, nếu như là người khác lộ ra loại vẻ mặt này hoặc là dùng phương thức nói này, mọi người khẳng định sẽ rất phản cảm, nhưng chỉ riêng từ trên người Phương Văn Bình đi ra, ngược lại làm cho cảm thấy rất đương nhiên, đồng học bân có đôi khi cũng sẽ có cái cảm giác này. Mụ đàn bà này tựa như trời sinh đã có cái khí chất này. Chính đề tới. Trần Khai An thấy Phương chủ nhiệm lên tiếng, liền nói. Ngày hôm qua phòng ban điều chỉnh xong, nhân viên trên cơ bản đều đến đông đủ. Bất quá tôi cũng nghe rất nhiều người phản ánh một ít tình huống. Chủ yếu là đối với sở hai của phòng giám sát thứ 9 chúng ta. Phương Văn Bình nói. Sở hai. Mọi người cũng đều đồng loạt nhìn về phía đồng học Bân. Đồng học Bân hơi ngẩn ra, mẹ nó, sao lại nói đến phòng ban của tôi? Phương Văn Bình lạnh lùng nói. Đều phản ánh tình huống gì? Trần Khai An dừng một chút. Cơ bản đều là phản ứng điều động lần này của sở hay tất cả đều là nữ đồng chí, ảnh hưởng có phải là có chút không tốt? Tôi tin tưởng mọi người cũng đều hoặc nhiều hoặc ít nghe nói một ít. Người của rất nhiều phòng ban đều nghị luận, hiện tại trong tất cả phòng ban của Ủy ban Kỷ luật Trung ương chúng ta, chỉ có sở hai của chúng ta ngoại trừ người đứng đầu ra thì còn lại đều là nữ đồng chí, tôi cảm thấy dưới tình huống như vậy có phải là cần điều chỉnh một chút. Chúng ta là Ủy ban Kỷ luật Trung ương, mặc dù là cơ cấu phòng ban khác cũng không có loại tình huống này thật sự có chút. Không người nói. Trong lòng mọi người đều là quan tâm bình tĩnh mà xem xét. Loại sự tình này quả thật hơi có chút vấn đề. Rất nhiều phòng ban đều là tránh né. Sẽ không xuất hiện cái tình huống này. Nhưng thật ra cẩn thận nói một câu đối với sở hai mà nói cũng coi như không phải chuyện quá lớn. Bởi vì sở hai lần này là tinh giản nhân viên. Đồng học Bân là người đứng đầu phía dưới cũng chỉ là có 4 người mà thôi. Nói là trong phòng ban tất cả đều là nữ đồng chí. Vậy cũng là 4 người. Nếu như là một phòng ban mười mấy người tất cả đều là nữ đồng chí mới thật là đại sự. Loại chuyện này phải xem lãnh đạo thấy thế nào. Nhưng đồng học Bân vừa nghe cũng mặc kệ cười lạnh nói. Trần sở trưởng thật sự có chút cái gì? Ông nói rõ ràng đi, tôi thật không rõ đấy. Trần Khai An nhìn hắn. Ảnh hưởng không tốt. Đồng học Bân ồ nói. Sao ảnh hưởng không tốt? Tôi thật không rõ ràng. Trần Khai An nói. Không phải tôi cố ý gây khó dễ. Chuyện này là tất cả mọi người nghị luận. Tôi cũng chỉ là đem tình huống phản ánh lên mà thôi. Đồng học Bân nhìn ông ta nói. Nhưng tôi thấy thế nào cũng là ông gây khó dễ cho tôi vậy hả? Ông có ý gì thế Trần sở trưởng? Sở hai chúng tôi điều chỉnh như thế nào an bài nhân viên ra sao, có quan hệ gì với phòng tổng hợp các người? Có chuyện gì của ông? Còn ảnh hưởng không tốt? Quả thật là khó hiểu. À, vậy tôi muốn hỏi một chút, chúng ta đang ngồi ở đây tất cả mọi người là nam đồng chí. Người đứng đầu là Phương chủ nhiệm, cái này không phải là giống với tình huống của phòng ban tôi như đúc sao? Sao tôi không nghe ông nói ảnh hưởng không tốt hả? Ông đây là thay lời đổi chữ mắng Phương chủ nhiệm à? Trần Khai An tức giận nói. Cậu nói cái gì vậy? Không phải tôi nói cái gì, là tự ông nói, Tôi là người đứng đầu, thuộc hạ đều là khác phái, đây là đại nghịch bất đạo. Vậy phương chủ nhiệm thành cái gì? Phòng ban của tôi chỉ có 4 người mà thôi, các vị đang ngồi ở đây đều vượt hơn 5-6 người. Đồng học Bân nói. Trần Khai An quát. Cậu là nam đồng chí. Đồng học Bân trả lời lại một cách mỉa mai nói. Tôi là nam thì làm sao? Không phải khác phái như ông nói sao? Là nam lãnh đạo không thể có nữ thuộc hạ. Mà nữ lãnh đạo thì không sao cả. Lúc này là cái niên đại gì rồi, lão Trần à, ông cũng là lão đồng chí của ủy ban kỷ luật, tôi rất buồn bực, giác ngộ của ông sao thấp như thế hả? Đều lúc nào rồi mà ông còn trọng nam khinh nữ? Vài chục năm trước Trung ương Đảng đã nói qua nam nữ bình đẳng, sao tới ông thì tư tưởng vẫn là chuyển biến không nổi vậy hả? Vẫn là nam tôn nữ ti. Tôi đều khó coi thay cho ông cái tính giai cấp nguyên tắc của ông ở đâu? Hả? Tôi hỏi ông ở chỗ hả? Trần Khai An nóng này. Tôi không phải trọng nam khinh nữ, tôi nói là trong chuyện này. Đồng học Bân căn bản là không cho ông ta nói, ngắt lời nói. Vậy sao nam lãnh đạo và nữ lãnh đạo tới chỗ của ông thì phân ra hả? Ông đây là trọng nam khinh nữ, hơn nữa theo tôi được biết, người đứng đầu phòng tổng hợp của phòng giám sát là Vương Đại Tỷ, trong phòng ban cũng đều là nam đồng chí. Vương Đại Tỷ đều công tác nhiều năm như vậy tại đơn vị, sao không thấy ông đề cập qua một câu ảnh hưởng không tốt hả? Sao tới tôi lại không được? Ông cái này không phải trọng nam khinh nữ thì là cái gì? Ông đem nam đồng chí và nữ đồng chí đối đãi khác nhau à? Trần Khai An nổi giận. Tôi, phương chủ nhiệm còn ở chỗ này đây mà ông dám nói như vậy. Đồng học Bân cười lạnh nói. Ông có còn đem phương chủ nhiệm để vào mắt không hả? Ông cái này không phải mắng phương chủ nhiệm sao? Phòng ban tôi muốn điều chỉnh cũng được, cũng có thể bổ sung một ít nam đồng chí. Vậy nếu như nói như thế, chúng ta đang ngồi ở đây có phải là cũng nên bổ sung một ít nữ đồng chí không hả? Nếu là Trần Sở Trưởng đề nghị, tôi thấy Trần Sở Trưởng trước hết đem vị trí nhường ra đi. Trần Khai An tức giận đến muốn chết. Cậu! Đồng học Bân nói. Căn bản là không phải chuyện ảnh hưởng, những cán bộ này đề bạt cũng không phải đồng học Bân tôi một người định đoạt, cũng có phương chủ nhiệm quyết định, cũng có lãnh đạo của ủy ban kỷ luật suy xét, ông nghi vấn tôi thì thôi, ông còn nghi vấn phương chủ nhiệm và lãnh đạo ủy ban kỷ luật. Điều động cán bộ và đề bạt đều là nhìn năng lực công tác của cá nhân, tôi rất buồn bực, sao tới Trần Sở Trưởng ông ở đây còn phải nhìn giới tính nữa hả? Nữ đồng chí thì làm sao? Nữ đồng chí thì phải kém một bậc. Nam đồng chí cũng là người, nữ đồng chí trong mắt Trần Sở Trưởng ông thì không phải người. Trần Khai An biện giải nói. Tôi không nói như vậy, sao cậu? Nhưng ông cũng là ý tứ này. Đồng học Bân chụp mũ cả đám khấu đi tới. Cuối cùng tất cả mọi người trong phòng họp khẽ lắc đầu, bọn họ đã nhìn ra Trần Khai An căn bản là nói không lại đồng học Bân, mồm mép hai người hoàn toàn không phải một cấp bậc. Phương Văn Bình ngưng lần khắc khẩu này. Được rồi, tan họp đi. Hiển nhiên là bảo hộ Trần Khai An càng nói nhiều, phỏng chừng Trần Khai An càng nói không rõ. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1699. Chờ mong. 10 giờ. Tan họp. Mọi người lần lượt ra phòng họp nhỏ. Sở trưởng phòng tổng hợp Trần Khai An nghẹn một bụng khí, ánh mắt rất trầm lạnh, trong lòng hận không thể một cước đem đồng học Bân đá chết. Mình vừa phản ứng một chút nghi vấn của đồng chí khác đưa ra, cũng chỉ là nói một câu như vậy, kết quả đồng học Bân liền tung đạo lý lớn chụp mũ đè ép, căn bản không đợi Trần Khai An cãi lại, vừa nói nửa câu lại bị đồng học Bân mở miệng quở trách cắt đứt, từ đầu tới đuôi Trần Khai An một mực nghẹn họng, cuối cùng Phương Văn Bình tuyên bố tan họp, ông ta cái gì cũng không kịp nói. Không tức giận mới là lạ, quả thật tức đến nổi phổi muốn nổ tung, bị một người cán bộ nhỏ hơn mình nhiều như vậy ở trách như thế, Ông thật đúng là không tiếp thụ được, Trần Khai An là thuộc hạ cũ của Phương Văn Bình. Loại công phu mồm mép này Trần Khai An chỉ thấy qua ở trên người Phương chủ nhiệm trăm triệu lần, không ngờ tên họ Đồng này lại có thể có cái mồm nhanh như vậy, không kém Phương Văn Bình chút nào. Đụng phải kẻ điên. Trần Khai An mặt rất đen, ông vốn là muốn giúp Phương Văn Bình trừng trị Đồng Học Bân một chút, dựa thế gõ gõ hắn, nói cho Đồng Học Bân đừng quá kiêu ngạo, ai có thể ngờ rằng chuyện tình phát triển vượt qua dự tính. Ngược lại thành cái cuộc diện hiện tại này, Trần Khai An trên mặt mũi rất không nhịn được. Bên kia, tâm tình của Đồng Học Bân cũng vô cùng không tốt, tuy rằng ngoài miệng đánh thắng, nhưng hắn cũng không nghĩ rằng lúc này mới tiền nhiệm 2 ngày, thì có người đem loại chuyện này ra nói, còn cái gì mà tất cả đều là nữ ảnh hưởng không tốt. Ông có ý gì hả? Phải, Đồng Học Bân cũng thừa nhận cái này quả thật hơi có chút không ổn, nhưng như vậy cũng không phải có thể lấy ra nói trên mặt bàn. Ông cái này con mẹ nó không phải cố ý áp tâm người sao? Đồng Học Bân họp xong thì tức giận đi ra ngoài đi bộ một vòng, đi ra siêu thị dưới lầu mua một chai nước lạnh, đứng ở bên ngoài uống cạn, nước lạnh vừa vào, lửa cũng đè xuống được một ít, lúc này mới hừ một tiếng trở về khu làm việc của mình. Bên trong, tất cả mọi người đang nói chuyện. Lão họ Trần kia có ý gì? Phòng tổng hợp cái này không phải không có việc gì tìm việc sao? Cái gì đều là nữ thì không được. Mắng ai thế? Chuyện tình hiển nhiên truyền tới lỗ tai của các nàng. Trương Lê Lê và Hàn Phỉ mắng dữ nhất. Huyên Thuyên gở trách Trần Khai An của phòng tổng hợp. Tiện thể đem những người khác của cả phòng tổng hợp ra mắng. La Hải Đình phòng chừng là ở phòng làm việc. Không thấy được người, Lý Hồng không thích nói thì không có động tĩnh gì, vẫn là giữ khuôn phép làm chuyện cần làm, bất quá nhìn ra được, sắc mặt nàng cũng không dễ coi cho lắm. Đồng Học Bân đi vào. Đồng sở trưởng. Hàn Phỉ lập tức đứng lên. Bọn họ đây là cố tình gây sự. Ngài cũng không thể nương tay, không thể thỏa hiệp với bọn họ. Đồng Học Bân cười nói. Tôi thỏa hiệp cái gì? Lý Hồng nói một câu. Chúng ta có phải là cần nhân viên điều chỉnh không? Vẫn là Trương Lê Lê tin tức nhanh hơn một ít, giúp Đồng Học Bân nói. Điều chỉnh cái gì? Đồng sở trưởng trên cuộc họp đã đem Trần Khai An ra gỡ trách một lần. Nghe nói Trần sở trưởng ngay cả khí lực cãi lại cũng không có. Nếu không phải sau đó Phương chủ nhiệm đứng ra cắt đứt, Trần sở trưởng sớm bị đồng sở trưởng mắng đến lọt bàn, chuyện này hình như cũng không giải quyết được gì. Phương chủ nhiệm sau khi tan họp cũng không nhắc lại, chúng ta chắc chắn sẽ không động. Hàn Phỉ thở phào. Vậy cũng may. Hì hì, vẫn là đồng sở trưởng lợi hại. Đồng Học Bân bất đắc dĩ nói. Đừng vuốt mông ngựa, nhanh chóng làm việc, nhiệm vụ đều xuống rồi. Tôi thảo luận cùng lão La trước một chút. Một hồi phân phối công tác cho các người. Hàn Phỉ vui cười nói. Tuân lệnh. Có cô bé Hàn Phỉ vui vẻ ở đây, bầu không khí phòng làm việc cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Lúc này, La Hải Đình có thể là nghe được âm thanh. Cũng đẩy cửa từ phòng làm việc đi ra. Đồng sở trưởng đã trở về. Đồng Học Bân ừ một tiếng. La sở trưởng vừa lúc muốn tìm chị. Hai ta nói chuyện một chút, phân phối công tác cần thảo luận một chút, tới phòng làm việc của tôi một chuyến. Được. La Hải Đình theo hắn đi. Trong phòng, La Hải Đình nhìn hắn. Tức giận. Đồng Học Bân lay động tay. Tôi tức giận. Không đến mức, muốn tức giận cũng nên là Trần Khai An tức giận, lúc họp tôi mắng ông ta không ít. La Hải Đình nở nụ cười. Ông ta cũng không hỏi thăm cậu là ai, còn đấu mồm mép với cậu. Cái này không phải tự mình đưa đến họng súng sao? La Hải Đình là người lý giải Đồng Học Bân nhất trong toàn bộ cơ quan. Làm việc với Đồng Học Bân nhiều năm như vậy, La Hải Đình chưa thấy qua Đồng Học Bân ngoài miệng thua qua ai. Mặc dù là chuyện hắn không có đạo lý, cũng có thể khiến cho Đồng Học Bân nói cho có đạo lý rõ ràng. Đồng Học Bân đem văn kiện lấy ra. Không nói ông ta. Được. La Hải Đình liền đem cái ghế ngồi đến đây. Tôi nghe nói cậu cùng Phương chủ nhiệm từng có xung đột rất lớn. Có thể ảnh hưởng đến công tác của chúng ta hay không? Đồng học Bân không thèm để ý nói. Không sao, chúng ta làm của chúng ta, chỉ cần đừng xảy ra vấn đề lớn làm cho bắt được nhược điểm thì không có việc gì. Cùng chị La, hắn cũng không có gì không thể nói. Hai người bắt đầu thảo luận khởi công tác. Bởi vì là phòng ban mới, thứ cần giao lưu và câu thông còn rất nhiều, lúc này thảo luận cũng là 1 giờ, mắt thấy đều sắp 11 giờ. Đồng học Bân có chút muốn nghỉ ngơi một chút, giật giật vai thoáng có chút đau nhức, nâng tách trà lên uống một ngụm, sau đó nhấc đầu vừa muốn nói với chị La nói nghỉ ngơi một chút, kết quả thì thấy được La Hải Đình sửa váy, chị La là ngồi kề bên đồng học Bân, cũng có chút góc độ đối diện, cô ấy trước đó vẫn là khép hai chân, nhưng có thể hơi mệt một chút, thay đổi một tư thế nhích chân lên bắt chéo, váy dài trên đùi lập tức bị kéo lên. Hai đùi đầy ếch dưới vớ chân liền quần hiện ra, độ cong trên chân cũng lộ ra rõ ràng, nhất thời có một màu xanh đậm nhàn nhạt từ bên trong nhảy ra, vết tích cũng chỉ một chút như vậy, bất quá bởi vì nguyên nhân ánh sáng, góc độ của đồng học Bân vừa lúc quay vào chỗ đó, nên thấy vô cùng rõ ràng. Đồng học Bân vội liếc mắt, lại cảm thấy có chút ngượng ngùng quay đầu nhanh chóng nghiêng qua một ít. Uống nước không chỉ là nghỉ ngơi một chút đi. La Hải Đình đứng dậy. Tôi tự mình tới. Cảnh Xuân bên dưới lại biến mất không thấy, thật đáng tiếc. Tôi cũng một ly. Đồng học Bân đem ly của mình đưa qua. Cảm ơn. Chờ rót nước xong, đồng học Bân lại uống một ngụm lớn, sau đó động động cái cổ, xương cổ vang lên tiếng cụt cụt. Chỉ bóp vai cho cậu. La Hải Đình cũng không đợi hắn nói cái gì đã từ phía sau đi lên, nắm vai của đồng học Bân mà xoa bóp. Đừng, không thích hợp. Đồng học Bân giả khách khí nói. La Hải Đình cũng không nghe, ngược lại còn đem đầu của hắn kéo ra sau, khiến cho đồng học Bân nằm trên ngực cô ấy trên, xoa đầu và da đầu cho hắn. Thoải mái. Đồng học Bân hết sức hưởng thụ, cũng tràn ngập chờ mong đối với hoàn cảnh công tác. Sau